Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa, chương 51 hội trao đổi giữa mấy tộc 10. Góc truyện audio.com, sáng sớm ngày hôm sau rốt cục cũng tới, ánh sáng từ ngoài cửa sổ thấu vào bên trong, tựa hồ đem hết thảy trong phòng đều chiếu sáng không chỗ nào che giấu. Trên chiếc giường lớn là hai người đang nằm, một người cao lớn cường tráng, một người tinh tế đơn bạc, tứ chi hai người giao triền quấn quýt lấy nhau, da thịt màu tiểu mạch cùng trắng nõn gắn bó, ở trên thân thể mảnh khảnh có vô số điểm màu xanh tím, làm cho người ta cảm giác có chút ái muội. Người có một mái tóc dài màu đỏ như lửa, rối tung ở trên giường, cảm giác rất là huyến lệ mà lóa mắt, xen kẽ trong đó còn kèm theo vài sợi tóc màu trắng tuyết. Chỉ thấy đầu của hắn khẽ lay, tựa hồ là sắp tỉnh lại. Tiếp theo, chủ nhân của thân thể này hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một khuôn mặt kiều mị mà lại mang theo chút trẻ con, người này chính là Thụy Lạp. Thụy Lạp vừa mới tỉnh lại liền cảm giác toàn thân đau nhức, đặc biệt từ phần eo trở xuống, cơ hồ đã muốn mất đi chi giác, hơn nữa hình như bên người mình còn có một thân thể nóng hầm hập. Chờ một chút, thân thể Thụy Lạp đột nhiên cả kinh, tiếp theo trong đầu liền mơ hồ hiện ra cảnh tượng nóng bỏng và kịch liệt tối hôm qua, tựa hồ tối hôm qua, hắn đã cùng một thú nhân. Làm, Thụy Lạp không dám tin mở mắt, đầu tiên lọt vào trong mắt hắn chính là một mái tóc dài mềm mại của đối phương, hình như là màu bạc. Ngân phát, trong lòng Thụy Lạp nhịn không được có chút kích động, chẳng lẽ tối hôm qua người kia là Mễ Lai Khắc ca ca sao? Thụy Lạp tò mò vén vài sợi tóc của đối phương lên, không nghĩ tới khuôn mặt mà hắn nhìn thấy trước mắt không phải là của người trong tưởng tượng, mà là khuôn mặt anh tuấn đầy thỏa mãn mà lại tràn ngập tà khí của Thụy Khắc. Thụy Lạp nhịn không được vươn tay phải, một phen bưng kín miệng mình. Điều này thật đáng sợ, vì cái gì sẽ là Thụy Khắc? Y như thế nào lại ở trên giường của hắn? Không phải y nên ở trên giường của tên Thụy kia sao? Hắn chừng mắt nhìn Thụy Khắc, sau khi biết đối phương không phải là Mễ Lai Khắc, trong lòng hắn liền tràn ngập phẫn nộ, một màn triền miên tối hôm qua nháy mắt biến thành hình ảnh buồn cười mà lại khuất nhục đánh úp vào trong đầu hắn, chúng nó tựa hồ đều đang không ngừng cười nhạo hắn. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, bằng không hắn cùng Mễ Lai Khắc ca ca liền thật sự không có khả năng. Sau khi hạ quyết tâm, Thụy Lạp nghĩ như thế nào cũng nên mặc quần áo vào trước, đáng tiếc khi nhìn về hướng dưới giường thì chỉ có từng mảnh vải bị xé nhỏ rãi đầy trên mặt đất, điều này làm cho hắn vạn phần e lệ, hắn chỉ có thể dùng da thú trên giường quấn quanh người mình lại. Không nghĩ tới mới dùng một chút lực như vậy, chỗ kia ở phía sau lại truyền đến từng trận đau đớn co rút, hơn nữa bên trong tựa hồ còn có cái gì đó đang chảy ra. Thụy Lạp đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại xấu hổ và giận dữ nhìn về phía Thụy Khắc, nhìn đối phương còn ngủ say ở một bên, Thụy Lạp nhịn không được liền đạp y xuống giường. Ha ha, Thụy Khắc bởi vì trải qua tình sự kịch liệt tối hôm qua mà có chút thỏa mãn cùng mệt mỏi, không nghĩ tới ngay tại lúc hắn đang ngủ say lại cảm giác chính mình tựa hồ bị đẩy một chút, tiếp theo liền cảm giác dưới thân truyền đến xúc cảm lạnh như băng, có vẻ như là sàn nhà. Ai lớn gan như vậy, dám đạp hắn xuống đất, góc truyện audio.com. Thụy Khắc phẫn nộ mở hai mắt, một đôi mắt vàng lập tức liền chống lại Thụy Lạp, cặp mắt xinh đẹp mà đỏ, lúc này trong ánh mắt kia tràn đầy xấu hổ, giận dữ cùng oán hận. Thụy Khắc thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nghĩ lại có thể đây chính là giống cái xinh đẹp đã cùng mình tối hôm qua. Hắn nhớ rõ tối hôm qua đối phương thực nhiệt tình, như thế nào hiện tại lại trở nên lạnh như băng, vì thế hắn mở miệng nói. Tiểu mỹ nhân, tối hôm qua chúng ta thật sự rất vui vẻ nha, không nghĩ tới ngươi ở trên giường lại nhiệt tình như vậy, phóng đãng như vậy, ta thật sự không nghĩ tới tư vị của ngươi lại tốt đẹp như vậy a, ha ha. Dứt lời, Thụy Khắc còn trở về chỗ cũ liếm liếm môi mình, mà Thụy Lạp đang ở trên giường thì không thể giữ được bình tĩnh, hắn phẫn nộ mở miệng nói. Thụy Khắc, ngươi đừng quá đáng, ngươi nói xem ngươi vì cái gì làm ra loại chuyện này đối với ta. Ngươi không phải thích Thụy kia sao? Nghe lời đối phương chỉ trích, Thụy Khắc chỉ bĩu môi, tiếp theo hắn đứng lên, rất tự nhiên đem ra thú quấn lên bên hông mình, tiếp theo mở miệng nói. Ngươi mới chính là người vô dụng, làm cho kế hoạch của chúng ta thất bại, chính ngươi là người uống ống trúc chứa nước ẩn tình, Thụy căn bản là không có uống. Ngươi làm hại ta tối hôm qua ở trước mặt hắn phi thường mất mặt, việc làm của chúng ta hắn đều biết, cho nên tối hôm qua ta vốn là muốn tìm ngươi tính sổ, nhưng là không nghĩ tới lúc ta đến đây, ngươi lại đang một người ở trên giường động dục thở dốc. Bộ dáng dụ hoặc kia thật sự là... Hơn nữa là do ngươi chủ động, ta chỉ là phối hợp với ngươi mà thôi, không nghĩ tới ngươi ở trên giường thực đáng yêu, so với bình thường bộ dáng thuận mắt hơn. Thụy Lạp nghe xong, cảm giác đầu, oanh, một tiếng nổ tung, nguyên lai chính mình mới là người uống nước ẩn tình kia sao? Hắn có chút mơ hồ nhớ lại, lúc đó cảm giác toàn thân nóng lên sau đó ở tại trên giường cọ đến cọ đi, nhưng việc này cũng không đại biểu hắn có thể chấp nhận việc chính mình đã cùng với Thụy Khắc làm. Ngươi nói dối, ta như thế nào chủ động với ngươi được? Người ta thích là Mễ Lai Khắc ca ca, không phải ngươi, ta sẽ không cùng ngươi. như vậy đâu, rốt cuộc vẫn là da mặt mỏng, hắn không thể nói ra vài từ cuối cùng kia. Thụy Khắc nghe xong cũng chỉ cười cười đầy tà khí. Ta cũng không thích ngươi à, người ta thích là một giống cái đặc biệt như Thụy vậy, nhưng là chính ngươi chủ động cọ đến trên người ta, lại rên gì lại thở dốc là một thú nhân bình thường, ta nghĩ không có người có thể dưới tình huống kia mà có thể cự tuyệt đi. Nghe ra trong giọng nói của đối phương không chút để ý, giống như hết thảy đều là lỗi của hắn, Thụy Lạc phẫn nộ nhìn thẳng Thụy Khắc quát. Ngươi nói bậy, ta mới không có chủ động đâu, ngươi cút đi ra ngoài cho ta, về sau ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Thụy Khắc nghe được cũng chỉ nhún vai, tiếp theo liền xoay người ly khai, mà Thụy Lạc nhìn thấy đối phương đã muốn đi xa mới đem chính mình vùi đầu vào bên trong gia thú, lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc kia rất là ủy khuất và bất lực. Khóc nửa ngày, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, vì thế hắn chịu đựng trên người đau đớn, run rẩy bò lên, lấy một ít nước để tắm rửa, tiếp theo hắn mặc vào một kiện áo choàng dài tay, đem mấy dấu xanh tím trên người đều che kín, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trên giường. gocchuyenaudio.com Nhìn chiếc giường hỗn độn kia còn có những mảnh nhỏ quần áo ở bên trong còn có một ít chất lỏng hỗn tạp màu hồng bạch chảy ra, sắc mặt hắn xanh mét, tiếp theo liền cầm mấy thứ này đi ra ngoài, sau đó hắn đốt lửa ở trong sân thiêu hủy hết toàn bộ, giống như nếu làm như vậy là có thể cho rằng tối hôm qua đều không có chuyện gì xảy ra. Lúc này ở một nơi khác, Lục Văn Thụy vẫn như cũ là bị Mễ Lai Khắc hôn môi nên tỉnh lại, ngày hôm qua hắn ngủ hơi trễ cho nên không thể thức dậy trước khi Mễ Lai Khắc đến. Cảm giác được trên má ấm áp, Lục Văn Thụy chậm rãi mở hai mắt, lập tức liền nhìn thấy một đôi mắt ôn nhu sùng nịch của Mễ Lai Khắc, hắn đáp lại đối phương bằng một nụ cười thản nhiên, mở miệng nói. Đại thức sớm, tiếp theo hắn còn nhẹ nhàng cắn một ngụm vào môi đối phương. Nhìn Mễ Lai Khắc có chút ngây ngốc, hắn cúi đầu cười, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy đối phương ra rồi tự mình ngồi dậy, duỗi thắt lưng một cái, sau đó rời giường. Như thường lệ, Lục Văn Thụy đi vào trong viện bắt đầu rửa mặt, nhìn chén nước đã được chuẩn bị tốt ở bên thủy cảnh, khăn mặt cùng thùng gỗ đựng nước, làm hắn nhịn không được mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đại thước thật sự rất chu đáo. Mà lúc này, đại thước đồng học cũng đã phục hồi tinh thần lại, hắn đứng ở một bên ôn hòa nhìn chăm chú vào Lục Văn Thụy, cảm giác tựa hồ sau khi hai người xác định quan hệ Thụy đã chủ động hơn rất nhiều, trước kia nhiều nhất cũng chỉ là ngẫu nhiên hôn vào hai má mình một chút mà thôi, mà hiện tại lại. Xem ra Thụy thật sự chấp nhận mình, nghĩ đến đây, trên mặt Mễ Lai Khắc lộ ra một nụ cười thật tươi. Nụ cười sáng lạn đó vừa lúc bị Lục Văn Thụy rửa mặt xong quay đầu lại thấy được y cũng không thể kiềm chế nên đáp trả lại đối phương bằng một nụ cười, hai người đối diện nhau dưới nắng sớm, khóe miệng bọn họ đều mang theo tươi cười, không khí rất là ấm áp và ngọt ngào. Không khí chung quanh tựa hồ chậm rãi sôi trào, dần dần, hai người bất chi bất giác đến gần nhau, thẳng đến khi hai tay giao nắm, mười ngón đan vào nhau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy động tác vô thức của chính mình và đối phương, hai người hơi hơi cười tiếp theo nắm tay đi ăn sáng. Hôm nay là ngày hội trao đổi hội giữa mấy tộc chấm dứt, trừ bỏ thái cách bộ lạc thì thú nhân cùng giống cái của tứ đại bộ lạc khác đều đã rời đi từ buổi sáng hôm nay, mà các tộc nhân ở trong bộ lạc cũng đều đứng ở lối vào bộ lạc vui vẻ đưa tiễn bọn họ, đây chính là truyền thống không thay đổi trong suốt 1000 năm qua. Cho nên sau khi, người một miếng, ta một miếng. Ăn xong bữa sáng tình yêu, Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc ở trong nhà chờ nhóm Ngải Tư Đặc cùng nhau hội hợp, tiếp theo 6 người đi tới lối vào bộ lạc cùng các độc nhân khác chờ bên dưới tàng cây đại thụ. Lúc này các độc nhân chung quanh dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Tạp Lạc Tư im lặng đứng, hơi có chút không khí trong quân đội. Sau khi nhóm Lục Văn Thụy gia nhập qua nửa ngày, rất xa liền nhìn thấy 3-4 ngàn thú nhân cùng giống cái hướng về phía bên này đi tới, mà dẫn đầu tất nhiên là 4 vị tộc trưởng của các bộ lạc kia. Chỉ thấy bọn họ tiến nhanh đến chỗ mọi người tụ tập, Kiệt Lạc Đặc mở miệng trước, hắn đối với Tạp Lạc Tư nói. Cảm ơn các người chiếu cố 3 ngày qua, chúng ta đều cảm thấy thực tận hứng, hội trao đổi lần này thực thành công. gocchuyenaudio.com Nghe được lời hắn nói, Tạp Lạc Tư mở miệng nói tiếp. Hẳn ta mới là người phải cảm tạ các ngươi, nếu các thú nhân lúc đó không đi áo tái rừng rậm hỗ trợ, có lẽ hiện tại Mễ Lai Khắc bọn họ đã không thể trở lại. Đối với chuyện này, mặc kệ là dưới tư cách là một phụ thân hay là tộc trưởng của thái cách bộ lạc, ta đều đại biểu cho toàn bộ lạc chúng ta bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các ngươi. Sau khi Tạp Lạc Tư nói xong, Khoa Lan lấy ra 4 gói đồ, tiếp theo hắn đi lên, đem chúng nó nhất nhất giao cho 4 vị tộc trưởng. Tạp Lạc Tư nói, đây là đường mía mà bộ lạc chúng ta mới chế tạo ra, có thể dùng để làm gia vị nấu đồ ăn, công hiệu của nó cũng giống như muối, mấy gói này tặng cho các ngươi, xem như biểu đạt lòng biết ơn của chúng ta. Bốn vị tộc trưởng còn lại nghe nói đường mía này thế nhưng có thể so sánh với muối, đều có một chút kinh ngạc, nhất là tộc trưởng hải tộc bộ lạc, bởi vì muối là độc hữu của bộ lạc bọn hắn, cho nên bộ lạc bọn họ vẫn luôn vì điều này mà tự hào, không nghĩ tới hiện tại thái cách bộ lạc cũng có thể làm ra đường mía, xem ra thái cách bộ lạc thật sự không đơn giản. Tạp Lạc Tư cũng không quản bọn họ đang kinh ngạc cùng cảm khái, hắn chỉ thản nhiên nói. Bấy nhiêu đây là cho các ngươi dùng thử, trở về các ngươi có thể phân cho các tộc nhân đều nếm thử một chút, nếu thích về sau có thể đến bộ lạc chúng ta trao đổi, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Kiệt Lạp Đặc bọn họ nghe xong, không ngừng nói lời cảm tạ, tiếp theo bốn người bọn họ lại tìm tòi trong đám người một lát, sau khi nhìn thấy Lục Văn Thụy đang đứng bên cạnh Mễ Lai Khắc, Kiệt Lạp Đặc tiến lên nói với y. Thụy, ta thật cao hứng tại hội trao đổi biết được ngươi, nếu ngươi có hứng thú ta thực hoan nghênh ngươi đến bộ lạc vũ tộc của chúng ta ngoạn. Nghe được lời hắn nói, ba tộc trưởng còn lại ở một bên không hẹn mà cùng phụ họa, Lục Văn Thụy có chút sững sờ nhìn bọn họ, đây là có chuyện gì? Tập thể mời sao, chính mình hình như không quen biết bọn họ đi, chẳng lẽ là vì năng lực của mình? Mấy vấn đề này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một lát, tiếp theo hắn liền hồi thần, trong nháy mắt liền cảm giác được tầm mắt của mọi người xung quanh tựa hồ đều tập trung ở trên người mình, bất quá hắn vẫn chấn định như cũ, vẫn duy trì giọng nói bình ổn, thản nhiên nói. Cảm ơn các ngươi, nếu có rảnh ta sẽ. Ngữ khí của hắn có chút đạm mạc nhưng không mất đi lễ phép. Kiệt Lạp Đặc bọn họ nghe xong rất là vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo bọn họ lại quay đầu nói với Tạp Lạc Tư. Sắc trời cũng không sớm, chúng ta nên khởi hành, Tạp Lạc Tư tộc trưởng, sau này chúng ta còn gặp lại đi. Nhìn thấy Tạp Lạc Tư gật đầu, bốn người bọn họ biến thành thú hình trước, tiếp theo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, mà sau khi nghe được tiếng rít của bọn họ, các thú nhân ở phía sau cũng đều nhất tề biến thành thú hình, các giống cái đều ngồi ở trên lưng bọn họ, mọi người cùng nhau rít một tiếng, sau đó xuất phát rời đi. Sau đó, các tộc nhân thái cách bộ lạc cũng phát ra tiếng gào thét như là nói lời tiễn đưa với bọn họ. Góc chuyện audio.com Một vạn người cùng nhau gào thét cho nên khí thế rất là kinh người, điều này làm cho Lục Văn Thụy lần đầu tiên kiến thức đến trường hợp này cảm thấy rất là tân kỳ và kích động, thật đúng là so với nghi thức duyệt binh ở hiện đại còn muốn rung động hơn, đây là biểu hiện của một loại hơi thở vận luật cùng sinh mệnh nguyên thủy đi. Sau khi hội trao đổi chấm dứt, cuộc sống trong bộ lạc lại tiếp tục chính là thiếu chút náo nhiệt hơn chút bình thản. Mà Lục Văn Thụy mấy ngày nay cũng là bề bộn nhiều việc, bởi vì hai ngày nữa sẽ là lễ trưởng thành của Mễ Lai Khắc tròn 20 tuổi, mà Lục Văn Thụy cũng sắp 18 tuổi. Hiện tại Lục Văn Thụy vội vàng là vì chuẩn bị quà sinh nhật cho Mễ Lai Khắc, nghe nói lễ trưởng thành của từng thú nhân cùng giống cái đều thực long trọng, các thú nhân đều tự mình chuẩn bị đồ vật chứng minh thực lực của bản thân, tỉ như răng nanh của dã thú cường hãn hoặc là giác linh tinh gì đó, cái này giống như là huân chương cho các thú nhân. Mà giống cái chính là tự mình chuẩn bị một kiện quần áo, loại quần áo này cũng không thể tùy tiện làm, đây chính là bộ đồ mà bọn họ sẽ mặc trong nghi thức bạn lữ trong tương lai của mình, nó được xem như một loại lễ phục hoặc là giá y áo cưới. Đi, cho nên mấy ngày nay, Mễ Lai Khắc đều ở bên trong rừng rậm phụ cận lắc lư. Đi, hát, mình thích hai chữ này quá đi, vào ban ngày Lục Văn Thụy cơ hồ không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ có vào sáng sớm và buổi tối thì Mễ Lai Khắc mới có thể chạy lại nhìn y, thuận tiện đưa cho y chút hoa quả cùng con mồi. Lục Văn Thụy cũng biết gần đây đại thước đang vội vàng chuẩn bị lễ đâu trưởng thành, mà hắn cũng vì chuẩn bị lễ vật cho đối phương mà có chút phiền não, dù sao lúc ở địa cầu, hắn cũng không có quen bạn gái, đối với việc phải tặng người mình thích cái gì, hắn thật sự không quá hiểu biết cho nên hắn rất phiền não. Tặng hoa tươi đi, Mễ Lai Khắc cũng không phải nữ nhân, sẽ không thích loại đồ vật này đâu. Đưa sô-cô-la, này nơi này căn bản là không có a. Như vậy tặng trang sức châu báu đi, hay là tặng tây trang, đồng hồ, ai, hắn thật sự không thể tưởng được a, ở nơi này thứ có thể sử dụng được thật là quá ít. Lục Văn Thụy cứ nghĩ như vậy tận đến gần ngày lễ trưởng thành của Mễ Lai Khắc, nghi thức sẽ cử hành vào buổi tối ngày mai, cho nên thời gian của hắn còn có 2 ngày 1 đêm. Sau khi tiêu diệt vô số tế bào não cháy, Lục Văn Thụy quyết định làm cho Mễ Lai Khắc một kiện quần áo thú nhân, bọn họ hình như quanh năm chỉ bọc một khối da thú quanh hông thì phải. Muốn làm liền làm, hắn tìm ra một khối da thú mà chính mình lưu lại lúc ở tại Hắc Triều rừng rậm, tiếp theo lấy ra một cây cốt châm. Chắc là kim làm bằng xương, cùng một đoàn chì gai, sau đó hắn liền chuẩn bị động thủ. Hắn thiết kế cho Mễ Lai Khắc một bộ quần áo giống như đồ mặc hàng ngày ở hiện đại, gồm một áo tê, sớt dài tay và một cái quần dài. Bất quá nếu làm quần, có lẽ hắn cần phải làm thêm cho y một cái quần lót đi, quần lót này dùng vải bố để may, trước kia hắn mặc quần lót chế từ da thú thật sự là không quá thoải mái. Nếu làm quần lót vậy thuận tiện làm thêm một kiện áo lót. Chắc là, như áo thun ba lỗ, như vậy mặc ở bên trong quần áo da thú sẽ thư thái hơn.